Rung động không thể kiểm soát. Chương 2, luật sư ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu San ngồi trong sảnh đồn cảnh sát, lúc này đầu óc không hề rối loạn. Cô đang cẩn thận suy nghĩ xem lát nữa phải đối mặt với Lăng Tiêu như thế nào, dù gì cũng đã 4 năm không gặp Phương nữa lại lén lút trở về. Một lát sau, Khúc Liên Kiệt đeo túi nghiêng đi tới, cúi đầu bấm bấm điện thoại trong tay. Chu San đứng dậy chào hỏi một cách lịch sự. Chủ nhiệm Khúc. Khúc Liên Kiệt ngẩng đầu lên, mắt sáng lên, rút từ trong áo khoác ra một chiếc bút ghi âm và đi tới. Tiểu Chu à, cho tôi phỏng vấn cô một chút nhé. Chu San hơi không hài lòng với cách gọi. Tiểu Chu, cẩn thận cúi đầu hỏi. Chủ nhiệm, có thể đổi cách xưng hô được không? San San nhé, mắt Chu San cong cong, liền gật đầu. Chủ nhiệm Khúc, tôi là nhân viên mới đến báo cáo hôm nay. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh. Không phiền gì cả. Khúc Liên Kiệt ngồi xuống, còn ra hiệu cho Chu San ngồi xuống. Tin tức chẳng phải đã đến rồi sao? Chu San, nói xong Khúc Liên Kiệt rút ra một chiếc khẩu trang. Đây, đeo vào, để tôi phỏng vấn vài câu. Chu San không vội cầm lấy khẩu trang, ánh mắt nhìn vào mặt Khúc Liên Kiệt với vẻ không tin tưởng. Khúc Liên Kiệt tiếp tục thuyết phục cô nhân viên mới vào nghề. San San, chuyện này gọi là nước béo không chảy rụng người ngoài, biết không? Tin tức có sẵn rồi mà. Khóe miệng Chu San giật nhẹ, cầm lấy khẩu trang đeo lên tai rồi nhận lời phỏng vấn của Khúc Liên Kiệt. Vì cách hỏi của anh ta khá hài hước, Chu San dần thả lỏng hơn. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng giày da dẫm lên sàn nhà. Chu San cứng người, đứng bật dậy. 2 giây sau, thân hình cao lớn của Lăng Tiêu đập vào tầm mắt cô. Cô tháo khẩu trang ra nói với Khúc Liên Kiệt. Chủ nhiệm Khúc, chuyện chỉ có thế thôi, những điều khác tôi không rõ. Ngẩng đầu lên. Chu San thấy Lăng Tiêu ra hiệu cho mình tiến lại gần. Cô lập tức bước tới. Chu San nhận vài tờ giấy từ tay cảnh sát, ký tên từng trang một. Lăng Tiêu, cảnh sát Tống, hôm nay làm phiền anh rồi. Sao lại khách sáo thế? Cảnh sát Tống cười, vỗ nhẹ lên vai Lăng Tiêu, rồi nhìn sang Chu San đang ký tên. Em dâu, chồng em là Lăng Tiêu sao không nói sớm? Em dâu, Chu San ký tên càng lúc càng không tự nhiên, miễn cưỡng đáp. Anh ấy công việc đặc biệt, em sợ việc của em sẽ gây rắc rối cho anh ấy. Hai vợ chồng tình cảm tốt thật, tốt cái gì chứ? Ký xong, Chu San đang định nhìn theo bóng lưng uy nghi của cảnh sát Tống thì bất ngờ nghe thấy giọng nói đầy vẻ trêu chọc của Lăng Tiêu từ phía sau. San San, không đọc nội dung mà ký à? Trái tim Chu San run lên, chậm rãi quay người lại đối diện với ánh mắt sắc bén của Lăng Tiêu. Cô co cổ lại rồi cau mày. Lăng Tiêu, anh có ý gì? Lăng Tiêu nhếch miệng cười, lúc này im lặng mà lại ý vị sâu xa. Đầu óc Chu San rối tung, nhất thời hoảng hốt, vì đang ở trong đồn cảnh sát, cô cố hạ giọng. Lăng Tiêu, em tin tưởng anh mới ký mà. Lăng Tiêu hơi nhướng mày, giọng điệu có chút mỉa mai. Tin tưởng, giận rồi, chắc chắn là giận rồi. Nhưng Chu San bỗng nhận ra Lăng Tiêu chắc sẽ không bán đứng mình. Anh chỉ là đang cố hù dọa cô thôi. Cô quay mặt đi. Lùi lại một bước, giọng điệu tỏ ra không quan tâm. Có gì nói sau đi, em còn phải về làm việc, với lại không phải anh có việc gấp sao? Nói xong Chu San quay người bước về phía Khúc Liên Kiệt. Đột nhiên, cánh tay nhỏ bị Lăng Tiêu giữ chặt. Qua lớp áo khoác, Chu San có thể cảm nhận rõ ràng lực giữ của ngón tay Lăng Tiêu. Cô thử rút tay ra nhưng không được, vì vậy cô khó chịu nói. Anh làm gì thế? Giọng nói của Lăng Tiêu cứng rắn và bá đạo. Đi theo anh, em không đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiêu hoàn toàn phớt lờ Chu San, kéo cô đi về phía cửa. Khúc Liên Kiệt đứng cạnh đã quan sát họ từ lâu, đột nhiên vỗ đùi và tiến lại gần. Luật sư Lăng, Chu San là cấp dưới của tôi, anh dẫn cô ấy đi không ổn lắm đâu. Chu San lập tức hưởng ứng, Lăng Tiêu, em còn phải đi làm. Không ngờ câu tiếp theo của Khúc Liên Kiệt lại, bán đứng, cô... Nếu được sở hữu một tấm danh thiếp của anh thì tôi có thể cho cô ấy nghỉ một ngày. Đầu Chu San như bị sét đánh, không thể tin nổi. Sau đó cô nhìn thấy Lăng Tiêu rút từ trong túi ra một chiếc hộp danh thiếp màu đen, ngón tay khẽ mở nắp. Tự lấy đi, giọng điệu anh đầy kiêu ngạo. Kết quả là Khúc Liên Kiệt mỉm cười, cầm lấy một tấm danh thiếp. Cảm ơn luật sư Lăng, rồi anh ta thản nhiên nói với Chu San. San San, mai nhớ đến đài truyền hình sớm nhé. Chu San nhìn bóng lưng tròn trịa và nhanh nhẹn của Khúc Liên Kiệt, Chu San chỉ biết cạn lời. Cô bị Lăng Tiêu áp giải, ra bãi đỗ xe, bất đắc dĩ hạ giọng làm lành. Anh Lăng Tiêu, không phải anh có việc gấp sao? Sao lại còn tính toán với em? Anh, khóe miệng Lăng Tiêu giật nhẹ, không trả lời mà hỏi lại. Em biết anh có chuyện gấp à? Em thấy anh vừa nãy nhìn đồng hồ mấy lần. Ừ, quan sát khá tốt đấy. Chu San, em đâu cần anh khen. Lăng Tiêu không trêu chọc cô nữa. Một tiếng nữa anh có phiên tòa, thật sự bận. Vậy em không làm phiền. Lăng Tiêu chặn lời cô, ánh mắt sắc bén liếc qua, trêu ghẹo. Anh đến đây vì em mà phải tốn thời gian đấy. Với lại em chẳng đã nói sao? Có gì nói sau? Lăng Tiêu cười khẽ, giọng điệu nhấn nhá. Anh không thích để sau đâu. Phiên tòa xong rồi chúng ta sẽ từ từ bàn về hai chữ, tin tưởng, nhé. Chu San còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhét vào hàng ghế sau của một chiếc xe màu đen. Cô rất muốn hỏi, anh là luật sư hay côn đồ đây? Cô chưa kịp ngồi yên thì Lăng Tiêu cũng ngồi vào xe. Cô lập tức chui vào trong nhường chỗ cho anh. Xe khởi động ngay lập tức, một tập tài liệu màu vàng từ ghế phụ đưa tới. Lăng Tiêu nhận lấy tập tài liệu, ngón tay có khớp rõ ràng, cẩn thận tháo dây buộc rồi lật từng trang, ánh mắt chỉ dừng lại ở những chỗ quan trọng. Bên kiểm sát đã nộp bằng chứng mới chưa? Chưa, lời khai của nhân chứng bên mình đã xác định chưa? Rồi, Chu San nghe mà chẳng hiểu gì, đành ngậm miệng, kéo chiếc áo dạ trắng kem trên người. Lăng Tiêu nhìn tập tài liệu trên đùi, bật điều hòa mạnh lên chút, ngay sau đó làn gió ấm áp phả tới, Chu San thấy ấm áp hẳn lên. Cô quay đầu nhìn dáng vẻ chăm chú của Lăng Tiêu, cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Nhớ lại khi anh sắp thi đại học, cũng là lúc anh cau mày chăm chú đọc tài liệu. Đôi khi Chu San sẽ mang sữa cho anh, sau đó anh sẽ lén lút liếc nhìn cô, trêu chọc. Em uống nhiều vào, lớn lên chút đi. Lúc đó Chu San luôn muốn đổ sữa lên đầu anh, nhưng tiếc là không dám. Chu San chăm chú nhìn Lăng Tiêu, so với vài năm trước còn có chút ngây ngô thì bây giờ đường nét trên khuôn mặt anh rõ ràng hơn, sắc sảo hơn, cũng đàn ông hơn một chút. Còn về trang phục của anh, một chiếc áo khoác dài màu tối rộng rãi, bộ vest vừa vặn, giày da đen, cà vạt họa tiết đen và một chiếc đồng hồ cơ với dây thép không gì. Rất chuyên nghiệp. Lăng Tiêu đột ngột quay đầu lại, nhớn mày, sự kiêu ngạo hiện lên trên trán anh. Nhìn gì vậy? Chu San cắn răng tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh. Nếu anh không nhìn em làm sao biết em đang nhìn anh? Lăng Tiêu không nói gì, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt như đang khinh thường kẻ thua cuộc. Ngay sau đó, anh, bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng đóng tài liệu trên đùi lại, Chu San bất ngờ bị âm thanh đó làm giật mình. Đúng là cảm giác áp bức đã ăn sâu vào DNA. Lăng Tiêu từ từ tiến lại gần, hương nước hoa cổ điển thoang thoảng bay vào mũi Chu San. Khóe miệng anh nhếch lên, ánh mắt dừng lại trên người cô. Chu San mặc một chiếc áo khoác dài màu kem mỏng, bên trong là áo sơ mi kết hợp với áo vest màu nâu. Cô có mái tóc dài đến giữa lưng, khuôn mặt tròn nhỏ, hai má phúng phính như trẻ con. Đôi mắt to, hình dạng dài, mí đôi kiều quạt, đôi mắt hơi lên cao. Cái mũi sông mũi thẳng, đôi môi đầy đặn, viền môi tròn trịa. Cô có vẻ đẹp ngọt ngào chuẩn mực, mái tóc hai bên mặt được khéo léo giấu sau tay lộ ra khuyên tay hình vuông màu nâu, làm nổi bật làn da như phô mai. Buổi chiều, một chút ánh nắng chiếu vào, chiếu đúng vào mặt cô, nhưng lại bị cây xanh bên đường che khuất một cách mờ ảo. Chu San bị Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cảm thấy không thoải mái, lập tức rút ánh mắt về, nhìn xuống. Thôi, làm gì phải đấu với anh ta, lại còn không thể thắng. Bên tai vang lên giọng nói chế nhạo của Lăng Tiêu, hình như đã lớn hơn rồi. Đúng, em đã lớn, còn anh thì già rồi. Cô ngẩng đầu, chỉ vào khóe mắt của Lăng Tiêu, giọng điệu phóng đại. Chẳng lẽ đây chính là vết nhăn huyền thoại mà người ta nói đến? Lăng Tiêu khẽ cười nhạt, lấy lại quyền chủ động. Trở về khi nào, không liên quan đến anh. Chu San chạm phải ánh mắt đen láy của anh, vội nuốt hai chữ. Chết tiệt, xuống họng, cô quay mặt đi, bĩu môi lẩm bẩm. Mới về tuần trước, tại sao không nói cho anh biết? Chu San đang tìm lý do trong lòng, đột nhiên điện thoại trong tay rung lên. Cô cầm lên xem, là một tin nhắn WeChat. Vậy nên cô giơ điện thoại lên, đắc ý lắc lắc. Chút nữa sẽ nói, em phải trả lời tin nhắn. Chu San mở tin nhắn. Giọng nói hơi lo lắng của dì từ điện thoại vang lên. San San, con về nước thế nào rồi? Quan hệ giữa con và Lăng Tiêu vẫn ổn chứ? Lần này chắc không phải lại khóc lóc ầm ĩ, nói muốn ngăn cản con về nước, làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng hai đứa nữa chứ? Bình thường con cũng phải. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cái gì mà khóc lóc? Chẳng qua chỉ là lý do cực kỳ nực cười mà cô bịa ra để về nước mà thôi. Trong đầu Chu San như có cơn điên cuồng, ngón tay cuống cuồng trượt màn hình điện thoại mà vẫn không tắt được giọng nói. Ngay lập tức, cô nhấn nút tắt máy. Chu San ngượng ngùng nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như tài xế ở ghế trước và chàng trai ngồi ghế phụ lái cũng đang cười. Lăng Tiêu tựa lưng vào ghế, phát ra âm thanh khó chịu. A hát, một tiếng, âm thanh, a hát, đó như thể anh đã hiểu thấu tất cả mọi chuyện trên đời này. Chu San thực sự không muốn nói chuyện, cũng không định nói nữa. Nhưng Lăng Tiêu lại không buông tha cô, vì muốn gặp anh mà khóc lóc sao? Anh nói từng chữ một, mỗi từ như đang hành hạ trái tim Chu San. Nhớ anh đến vậy mà 4 năm qua không có một cuộc gọi nào. Chu San nghiến răng, có chút tức giận. Chẳng phải anh cũng không liên lạc với em sao? Chu San không nhìn anh. Hơn nữa, mối quan hệ của chúng ta chỉ mình chúng ta biết. Em nói với gì như vậy chỉ để về nước. Anh không hiểu sao? Cần gì phải chế giễu em? Nhìn ra ngoài cửa xe, những tòa nhà cao tầng lùi lại không ngừng. Một lúc lâu mà không thấy Lăng Tiêu phản ứng. Chu San quay lại thấy Lăng Tiêu đã quay sự chú ý về tài liệu trên đùi. Chu San trong lòng chửi Lăng Việt, nếu không phải không liên lạc được với anh ta, giờ cô cũng không phải ngồi đây với Lăng Tiêu mà cả hai cùng chán ghét nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Việt cái tên vô dụng, đã nói sẽ làm thiên sứ của nhau sao? Sao mỗi lần gặp chuyện khẩn cấp, anh ta lại có thể bỏ lỡ? Nếu năm đó không phải anh ta bỏ lỡ, cô cũng không cần đăng ký kết hôn với Lăng Tiêu. Không biết đã trôi qua bao lâu, xe chậm rãi dừng lại trước tòa án của Trang Thư. Lăng Tiêu cởi áo khoác, ném lên người Chu San, giúp anh cầm áo, giọng điệu anh vẫn như vậy, thẳng thắn và khó chịu. Chu San trợn mắt, em không phải người hầu của anh. Lăng Tiêu không để ý đến lời cô, hỏi, ăn chưa chưa, ăn đồn cảnh sát, ngẫm xem tối nay ăn gì nhé, bữa tiếp đón, muộn. Lăng Tiêu này nói thật sao? Lăng Tiêu ngẩng đầu, ít hầu lăn lăn, một tay kéo cà vạt, động tác sắc sảo và tự do. Anh mở cửa xe bước xuống, một chân đặt xuống đất, quay lại nhìn Chu San, khuôn mặt mang ý nghĩa sâu xa. Tối nay chúng ta từ từ nói chuyện, lại là từ từ nói chuyện. Chu San bừng tỉnh, Lăng Tiêu đã bước đi với đôi chân dài của mình, trông có vẻ gấp gáp. Chu San ôm áo khoác xuống xe theo sau chàng trai vừa ngồi ở ghế phụ lái. Cô Chu, tôi là Lý Thưởng, tôi sẽ dẫn cô đi tham dự phiên tòa. Đừng gọi tôi là cô Chu, gọi tôi là San San là được. Chu San ôm áo khoác, vì sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong xe và ngoài trời mà run rẩy. Cô cúi đầu nhìn áo khoác trong tay. Không mặc thì thật lãng phí. Chiều dài của áo khoác có thể che phủ đầu gối của Chu San, độ rộng của vai làm cô trông như một đứa trẻ. Lý Thượng dẫn Chu San đến hiện trường xét xử, sắp xếp xong rồi mới rời đi. Chu San chợt nảy ra ý tưởng, không trốn thì còn đợi gì nữa. Cô vừa đứng dậy, nhìn thấy chiếc áo khoác rộng thùng thình của đàn ông lại ngồi xuống. Thôi, trốn được mùng 1 nhưng không thể trốn được 15. Phía sau bỗng vang lên tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ trẻ. Phiên này là kiểm sát viên Thư Kỳ Văn đối đầu với luật sư Lăng Tiêu. Theo như phiên sơ thẩm, cậu nghĩ rằng khi sang phiên phúc thẩm luật sư Lăng có cơ hội lật ngược tình thế không? Tớ thấy khó, trong phiên sơ thẩm, vật chứng, tài liệu, lời khai của nhân chứng của kiểm sát viên Thư đều chỉ ra bị cáo chính là kẻ cưỡng hiếp. Hơn nữa anh ta còn nhận tội tại tòa, giờ rút lại lời khai, dù có là luật sư Lăng, chắc cũng khó lật ngược. Nhưng luật sư Lăng chưa từng thua kiện. Cũng phải, dù sao biệt danh là luật sư Sa Tăng, vậy chúng ta hãy xem anh ta lật ngược thế nào. Chu San quay người, đôi mắt to chớp chớp, không dám tin. Luật sư ngốc, cách chương.